Chương 72, uống say. Như là đã quyết định muốn làm, Lưu Húc cũng sẽ không để hắn đào tẩu, cho nên hắn liền lập tức nhắm vào cũng bắt cỏ. Nhìn hiệu chưa nờ dê ngã xuống, Lưu Húc liền nhếch lên khóe miệng, tuy là kiếm thuật cùng thương thuật có điểm không xong, nhưng là hắn thương pháp cũng rất chuẩn, đương nhiên có thể là kế thừa từ tạch bạ sệ bản gợt bên trong xì nỉ chỉ dồ năng lực. Nơi này là thế giới nhị thứ nguyên, nếu như còn giống như ba dê thế giới như vậy suy nghĩ cái này suy nghĩ kia, vậy không dễ chơi, cho nên Lưu Húc ngoại trừ nắm giữ lực lượng, bảo hộ nhị thứ nguyên mỹ nữ bên ngoài, hắn còn hy vọng có thể khống chế ở pháp luật bên trên. Xác định mục tiêu cút, Lưu Húc liền nhanh chóng hóa giải súng ngắm để cạnh nhau vào dương hành lý, sau đó liền trang làm cái gì cũng không còn phát sinh đi xuống lầu. Sa U điếm cả, xì dù ca mạ gì qua nơi ở thấy đã 6 giờ, ngồi ở trước bàn ăn mì dạ mổ tổ dày, bật xù gì mạ xạ hệ cổ cùng với xì dù ca mạ gì qua đều nhìn chằm chằm môn, có thể các nàng đều cho rằng Lưu Húc không có khả năng trở về, dù sao hắn hiện tại cơ hồ là đối tượng truy nã. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị gõ, ba người đồng thời đứng lên. Nói cái gì cũng không nói bật xù gì mạ xạ hệ cổ liền ngồi xuống. Mỹ dạ mổ tổ dậy còn muốn đi mở cửa, nhưng là thấy xì dù cả mạ gì quả vội vã như vậy, nàng cũng ngồi xuống. Chạy chậm đến trước cửa, hít sâu một hơi xì dù cả mạ gì quả liền kéo cửa ra, lại lập tức đóng cửa lại, ngoài cửa cái kia vừa định đi tới bi kịch liền đụng phải trên cửa. Không phải húc sao mỹ dạ mổ tổ dậy hỏi vội. Xì dù cả mạ gì quả dùng sức lắc đầu, nói, là vâng đúng tên ăn mày biết không phải Lưu Húc. Mị dạ mổ tổ dày liền thở dài, bật xù gì mà xa hệ cô thì nhíu chân mày lại. Đùng, đùng, đùng ghé vào miêu nhãn nhìn ra phía ngoài mắt, xì rủ cả mạ gì qua nói, vẫn là cái kia tên ăn mày à, các ngươi nói ta là không phải hẳn là ngược lại gọi món ăn cho hắn ăn à, hiện tại rất nhiều ăn mày đều là phiến tử, ta giải quyết hắn. Cầm lấy một bên một đao, bật xù gì mà xa hệ cô liền đi tới. Xì rủ cả mạ gì qua lui qua phía sau, chợt kéo cửa ra bật xù gì mà xa hệ cô liền chém xuống. Để bật xù gì mà xả hệ cổ kinh ngạc chính là, cái này tên ăn mày dĩ nhiên thần tốc tách ra. Vì là ta a đầu bếp nữ nghe được Lưu Húc thanh âm, lại nhìn cái này dài dâu quai nón, còn ăn mặc cực kỳ rách nát ăn mày, bật xù gì mà xả hệ cổ liền cụ kết, nàng làm sao cũng không ngờ tới Lưu Húc lại vẫn biết trang điểm. Đi vào nhà cũng đóng cửa lại, đi hướng phòng vệ sinh Lưu Húc lên đường, ta bây giờ bị người phát lệnh truy nã, nếu như không phải sửa đổi một chút bên ngoài, phòng trừng liền này môn chưa đi đến đã bị người tố cáo. Ta đi trước tắm một bà khuôn mặt, các ngươi bắt đầu trước ăn a kéo xuống tròm dâu ném vào bồn cầu, lại đem rách dưới y phục quần cởi ném tới góc, rửa mặt Lưu Húc phải đi ngọa thất mặc quần áo, lại về sau liền dáng vẻ đường đường ngồi ở trước bàn ăn. Lưu Húc đã đói bụng lắm, cho nên nhìn sáu bàn sắc hương vị câu toàn mỹ vị, nước miếng của hắn đều chảy ra, tuyệt không khách khí hắn mà bắt đầu động đũa. Nuốt, Lưu Húc liền cho các nàng ba cái đều rót rượu nho, cũng kêu lên, cùng ly ở ba dê thế giới, Lưu Húc uống rất ít rượu. Mà các nàng ba cái tiểu lượng cũng không có gì đặc biệt, cho nên uống một hơi cạn sạch phía sau, bốn người đều bị rượu sặc phải ho khan thấu vài tiếng, tiếp lấy bốn người sẽ cùng lúc bật cười. Rượu nho tác dụng chấm đại, thế nhưng uống trong quá trình không có cảm giác gì, cho nên uống cạn một chai rượu nho phía sau, phi thường vui vẻ Lưu Húc liền mở ra đệ nhị bình rượu nho, phi thường nhanh nhẫu cho các nàng ba cái châm cho. Ăn uống no đủ phía sau, bốn người đều say. Tỷ tỷ, ngươi say, ta dịu ngươi trở về phòng. Lưu Húc đem xì rủ cả mạ gì quạ phù vào phòng. Ngoài phòng, mỹ dạ mổ tô dậy cùng bật xù gì mà xả hệ cổ đang đầu dựa vào đầu, người nào cũng không nói gì, hai người ngẫu nhiên còn có thể đánh ở rượu. Khoảng khắc, trở nên càng say bật xù gì mà xả hệ cổ thì không chịu nổi, lắc lắc đầu nàng lên đường, không được, thiên hôn địa ám, ta phải một lát thôi, ngươi như thế này muốn đi thời điểm nhớ phải gọi ta một tiếng a tốt con mắt đều mê thành một đường mỹ dạ mổ tô dậy sẽ theo cửa đáp. Đẩy ra Lưu Húc cửa phòng ngủ, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền lẩm bẩm nói, phòng của ta dường như thay đổi cái dạng. Mặc dù như thế, bật xù gì mà xạ hệ cổ vẫn là đi vào, cũng đóng cửa lại. Nghe đến chuông điện thoại di động, đã nằm trên ghế salon mỹ dạ mổ tổ dày liền cầm điện thoại di động lên. Mỹ dạ mổ tổ dày nguyên bản còn cực kỳ mơ hồ, có thể thấy là mụ mụ đánh tới, nàng liền sợ đến thanh tỉnh mấy phần. Nhận điện thoại, làm bộ rất bình thường mỹ dạ mổ tổ dày lại hỏi, làm sao rồi đã 9 giờ? Vẫn chưa trở lại nhanh, nhanh. Ngươi là không phải uống rượu không có nha, ha ha. Đi, từ 1 đến 10 cho ta báo cả dù ỉ trịa lần. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Châm mắc khoảng khắc, dây mì giả mổ tổ mụ mụ mì giả mổ tổ kỳ gì cổ lên đường. Ngươi bây giờ đang ở trong nhà ai, ta đi qua đón ngươi. Không cần, ta như thế này chính mình trở về. Ngươi hiện tại cũng nhanh không tỉnh táo. ta đều sợ ngươi rơi vào trong cống ngầm. Dừng một chút, Mị Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ tiếp tục nói, mau nói ở trong nhà ai, ta lập tức liền đi qua. Nói thật, Mị Dạ Mổ Tổ Dày hiện tại nhất hy vọng bị Lưu Húc ôm, cho nên hắn không phải muốn về nhà, nhưng là nàng cái này mụ mụ cực kỳ có lai lịch, thương thuật càng là cao hơn nàng, nếu là nàng không nói ở nơi nào, phỏng chừng ngày mai ra đều phải bị bới, cho nên hắn liền nói mình là ở xỉ dù cả mạ gì quả trong nhà. Biết là ở giáo y ghề trong nhà, Mị Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ phản mà không có gấp như vậy. Lại hỏi, chứ ngươi ra cùng giáo y còn có ai muốn lưu lại Mị Dạ Mổ Tổ Dày lên đường, không có. Vậy các ngươi làm sao biết uống rượu đâu, hôm nay là xì rủ cả bác sĩ sinh nhật, nàng không có bằng hữu gì, đã bảo ta qua đây theo nàng ăn. Tiếp tục hoành nằm Mị Dạ Mổ Tổ Dày tiếp tục nói, nàng cũng uống nhiều rồi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi chứ ngươi hiện tại say không say, hỏi ra phía sau. Mị Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ lại tự hỏi tự trả lời nói, cân nhắc đều cân nhắc không phải tinh tưởng, nhất định là cực kỳ say. Cái kia mụ mụ sẽ đi ngay bây giờ đón ngươi. Ta muốn ở bên cạnh ngủ. Dừng một chút, Mị Dạ Mổ Tổ Dày tiếp tục nói, xí dù cả bác sĩ vừa vặn thương tâm. Nếu như ngươi nghĩ ở bên kia qua đêm, như vậy ngươi phải để xí dù cả bác sĩ nghe điện thoại. Chờ một chút ta lung la lung lay, Mị Dạ Mổ Tổ Dày liền chạy tới, đụng vào phía sau cửa liền khiến cho tinh thần gõ. Xí dù cả bác sĩ, ngươi mở rộng cửa A, ta mụ mụ muốn nói với ngươi.